Lưu Lan, vừa vỗ vừa rủa thầm, cô không được coi là người phụ nữ tốt. Không nên lưu luyến những chuyện đã qua, tên Noãn Dương đó là cỏ sao, rõ ràng anh ta là lá ngón, cái đồ phụ nữ ngu ngốc như cô, chỉ sợ người. Khác không biết cô có điểm yếu phải không, may mà tôi vì cái tiết tháo, Kiên Trinh tuổi già của chị, còn nói toạc móng heo với tên họ Chu chị. Thì giỏi rồi, ngó sen đứt đoạn, vậy mà còn lấy keo 502 dán lại. Thế còn, lúc tuyết rơi, tôi tặng than cho chị thì sao? Chị định hất thẳng trà, lại cho tôi, muốn tôi chết bỏng có phải không? Tuyết rơi tặng than, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý nói giúp người khác trong lúc khốn đốn. Tạ Anh Tư tức đỏ cả mắt, rót một ly rồi lại một ly nữa, nhân lúc mỏi. Người uống rượu nịnh nọt tâng bốc Chu Minh, cô nghiêng đầu trừng mắt. Với sự đứng đắn của anh, Chu Minh cười ứng phó với tất cả mọi người. Không thiên vị bên nào, lúc chú ý đến ánh mắt phù thủy ác độc ở phía. Khác bắn lại, giọng cười càng lớn, càng nhiều. Bữa tiệc cuối cùng cũng đến hồi kết thúc, Châu Minh làm vệ sĩ hộ tống người đẹp, cậu ta lái con xe nhỏ màu đỏ của Lưu Lan, đưa Lưu Lan và Diệp Bội Bội về nhà. Còn Tạ Anh Tư đang tích tụ lại những bức bối nơi. Lồng ngực thì say khướt đứng dưới cơn mưa nhỏ mịt mùng đón taxi, dừng. Ngay trước mặt cô là con xe màu đen quen thuộc đến không thể quen thuộc. Hơn, lên xe đi taxi ở khu vực này rất ít, Chu Minh ngồi trong xe nhìn, cô gái trẻ đứng siêu vẹo bên đường, tiểu lượng cô kém, về điểm này đây là lần đầu tiên anh biết. Không cần anh giả bộ, vờ vĩnh, cô gái trẻ say thì có say, nhưng lời nói lại xác đáng, cực kỳ thoải mái. Chu Minh gãi gãi nhân trung, mở cửa bước xuống xe kéo chiếc máy tính xách tay và túi ném vào trong. Không cứng lên một chút, nói không chừng cô sẽ giày vò anh đến sáng. Này, này, anh cướp bóc à, anh cũng chẳng hỏi thử xem gốc gác tôi thế nào. Cô nhẹ nhàng giữ lấy cánh tay không chịu khuất phục, gốc gác gì cô nói thử xem. Chu Minh cũng không để ý đến nụ hôn của cơn mưa nhỏ, anh cười mỉa, đứng bên lề đường nhìn anh Tư say mềm, đáy. Mắt không còn giấu nổi sự dịu dàng như cơn mưa nhỏ. Cô gái trẻ giơ ngón tay cái lên với hào khí ngút trời, chỉ vào lồng. Ngực mình, đáp, lão, bang phái trước đây của lão nương gọi là, cô trừng mắt gọi là gì nhỉ? Thanh, Thanh Hồng Bang, Tạ Anh Tư tôi là, nữ hộ pháp chuyên thay trời hành đạo, cô giữ chặt Chu Minh không? Buông, nhớ lại năm đó, những ngày tháng đáng nhớ, nữ hộ pháp Tạ. Tạ Anh Tư, đơn thương độc mã đánh đến trường Đỗ Thuần, một mình mở con đường. Máu, thậm chí còn cho cả ký túc xá nam tắm trong biển máu, đem. Đem tên, tiểu tử làm càn đó, đánh cho một trận nên thân, ha ha ha ha. Ngửa cổ, cười lớn, nữ hộ pháp trong mưa đã làm ồn ào, lộn xộn, người mềm nhũn. Điên loạn, màn đêm khiến người ta say, ngay cả những sỡ mưa kia cũng pha lẫn chút hương rượu, không đừng được mà muốn khẽ nếm. Chu Minh nhếch mép cười, dưới đêm trăng lộ ra sự ấm áp, giọng nói yêu chiều, hấp dẫn. Được rồi, nữ hộ pháp chúng ta về nhà có được không? Nửa người Tạ Anh Tư đã vắt trên người Chu Minh, miệng vẫn lào bào. Tôi về nhà tôi, anh về sở thú của anh. Chúng ta không cùng, đường, lúc này, mặt Anh Tư đỏ bừng, khiến cô tăng thêm mấy phần nét dễ. Thương con trẻ, Chu Minh cho mày, sở thú, cô nói tôi sống trong sở thú. Hứ, người đàn ông thường giấu cái thứ đồ chơi đó, đều là cầm thú. Tay đấm vào người Chu Minh, anh cút ngay về chuồng ở sở thú cho tôi. Bớt ra ngoài khiến ham muốn sinh lý của tôi trỗi dậy đi. Gào lên xong, trước khi cơ thể từ từ trượt xuống, Chu Minh cúi đầu. Thì thầm khe khẽ bên tai cô, Tạ Anh Tư, tôi thích dáng vẻ ghen tuông. Lúc say rượu của em, tiếng thì thầm từ từ bao bọc lấy cô gái trẻ chỉ. Là cô đã nhắm chặt đôi mắt đi vào giấc ngủ say mất rồi. Sau khi say rượu, không chỉ gây tổn hại đến cơ thể mà còn làm thương. Tổn đến đầu óc, sáng sớm hôm sau, Tạ Anh Tư đứng trước bồn rửa mặt đánh. Rằng, nhíu mày, làm thế nào cũng không thể nhớ ra đã về nhà bằng cách. Nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chứ đầu vừa sáng sớm đã ngồi xổm bên cạnh Anh Tư theo chân cô đi. Rửa mặt xúc miệng chân trước nối bước chân sau, khiến cô sốt ruột. Trừng mắt nhìn chú chó nhỏ chằm chằm, suýt nữa muốn gào lên một tiếng. Đi mà đi cùng cha nuôi cầm thú của mày đó. Nhưng trái tim cô rốt cuộc, vẫn làm từ bọt biển, chấp nhận số phận chuẩn bị bữa sáng cho chú chó, tự nói với bản thân. Cha mày là cầm thú, nhưng con trai không phải cầm thú là được. Dường như trên tay vẫn còn cảm giác chạm vào chiếc bao cao su, không? Cách nào giải trừ, Tạ Anh Tư ủ rột nhìn chằm chằm chư đầu đang ăn sáng. Rõ ràng cô quan tâm, nhưng cứ lừa dối bản thân, nếu cô quan tâm thì cô làm vợ của cầm thú, cô nguyền rủa độc địa biết bao, đi làm mà đầu óc mơ màng rối loạn, tất cả mọi người trong văn phòng